Xuyên sách cuộc sống vợ chồng nuôi con hàng ngày ở 70. Chương 37, 37, tự đánh răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Lâm Vi thầm nghĩ, mẹ còn không trị được con à? Vừa đi xuống vừa nói, mẹ và Thủy Thủy dự định sau khi ăn cơm sáng xong sẽ đi ra ngoài, con không muốn xuống thì cứ ngồi ở đấy đi. Vừa nghe nói sẽ đi ra ngoài, Minh Minh liền không ngồi yên được, lập tức đi theo Lâm Vi xuống dưới. Nhưng thằng bé vẫn cảm thấy không vui khi không được mẹ ôm xuống như mong muốn, vừa đi xuống cầu thang vừa chu miệng không vui. Nhưng mà sự không vui của nó đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, vừa mới đi vào phòng khách, thằng bé lại vui vẻ trở lại, nhìn thấy em trai đang ngồi xổm trong góc tường thì chạy đến hỏi. Em đang nhìn cái gì vậy? Xùy, Thủy Thủy giơ tay lên làm động tác im lặng, sau đó nhẹ giọng nói. Em đang nhìn con kiến to. Minh Minh nghĩ thầm tất cả đều không phải là những con kiến nhỏ sao? Thằng bé cúi đầu nhìn xuống đất, sau đó lại hét lên. Thực sự là có con kiến to này. Thực ra trên đảo cũng không có nhiều kiến lắm, cũng không to bằng ngón tay út của nó, nhưng vẫn to hơn nhiều so với những con kiến ở nhà cũ. Minh Minh cảm thấy rất tò mò, liền ngồi xổm xuống nhìn với em trai, bởi vì quá chăm chú, ngay cả tiếng mẹ nó gọi đi đánh răng cũng không nghe thấy. Mãi cho đến khi Lâm Vi đi đến bắt người, Minh Minh mới miễn cưỡng đứng dậy. Lúc vào trong phòng tắm vẫn luôn miệng nói với Lâm Vi. Mẹ ơi, bên ngoài có con kiến rất to. Chấm, lớn đến mức nào? Minh Minh đặt cốc sứ xuống, giơ ngón tay út lên nói. Nhỏ hơn ngón út của con một chút, nhưng mà to hơn nhiều con kiến ở nhà cũ. Lâm Vi chỉ ừ một tiếng cũng không quan tâm lắm, cô đổ nước ấm vào chậu rửa mặt, cúi người múc nước hất lên làm ướt mặt, bận rộn cả buổi sáng, cô còn chưa có thời gian để rửa mặt. Nhưng Minh Minh rất muốn chia sẻ cho cô nghe những gì nó đang nghĩ, đứng bên cạnh vừa đánh răng vừa ú ớ nói chuyện, Lâm Vi nghe không hiểu gì, cầm khăn lau mặt, nhắm mắt hỏi. Con đang nói gì vậy? Nói lại lần nữa đi nào. Vì vậy Minh Minh lôi bàn chải trong miệng ra nói lại lần nữa. Mẹ ơi, tại sao những con kiến trong nhà mới lại to hơn những con kiến trong nhà cũ nhiều như vậy à? Con kiến trong nhà mới là bố mẹ của những con kiến trong nhà mới à? Lâm Vi. Có đôi khi cô thực sự không thể hiểu được những ý nghĩ kỳ lạ của lũ trẻ, sau khi suy nghĩ một lúc, cô nói. Ngôi nhà bây giờ chúng ta đang ở cách ngôi nhà trước đây chúng ta ở hàng nghìn dặm, ở giữa còn cách cả biển rộng, cha mẹ của con kiến khó mà đến đây được. Bọn chúng không thể ngồi tàu hỏa đến sao? Sau đó lại ngồi thuyền đến đây? Chắc là không thể. Vì sao ạ? Lâm Vi trả lời lung tung. Bọn chúng không có tiền mua vé tàu. Thì ra là vậy ạ? Minh Minh lập tức giật mình hiểu ra. Nhưng một lúc sau lại nhớ đến vấn đề ban đầu mà mình hỏi. Nhưng tại sao con kiến ở nhà mới lại to hơn con kiến ở nhà cũ nhiều như vậy ạ? Lâm Vi đang lau mặt muốn trả lời, nhưng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy trong miệng Minh Minh đầy bọt, trong lúc nói chuyện cũng đã nuốt không biết bao nhiêu bọt vào rồi, cô lập tức nói. Đợi con đánh răng rửa mặt xong chúng ta lại nói. Vâng ạ, Minh Minh thở dài, nhanh chóng đánh lung tung, sau đó súc miệng, nhổ nước trong miệng ra nói. Con đánh răng xong rồi. Con có đánh sạch không đấy? Lâm Vi tỏ vẻ nghi ngờ hỏi. Minh Minh nhe răng, lộ ra hàm răng trắng tinh, vô cùng tự tin nói. Con đánh sạch rồi ạ. Lâm Vi ngồi xổm xuống trước mặt thằng bé, cẩn thận kiểm tra răng miệng của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm gần đây, mọi người đều không quá để ý đến chuyện vệ sinh răng miệng, đặc biệt là những người ở nông thôn, rất ít người có thể kiên trì việc dùng nước muối súc miệng hàng ngày. Vì vậy răng miệng của những người ở thế hệ trước hầu như đều rất xấu, màu sắc răng cũng ngả sang màu vàng. Cách chương.